Mục Thần Ký, chương 1704, Đại chiến thế giới sắp tới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiến thế giới sắp tới 2. Hắn không theo dõi Tưởng Thiên Phi, Tuyệt Vô Trần và Thần Khí Ngự Thiên Tôn nữa. Im hơi lặng tiếng lùi về, chạy thẳng tới khu mỏ quặng thật. Đối với hắn, đến khu mỏ quặng thái cực giống như xe nhẹ chạy đường quen. Lần trước đến nơi này, hắn cần thần noãn thay tố điều động sức mạnh của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng mới có thể xuyên qua tinh vực thái cực vô cùng nguy hiểm. Nhưng lần này, hắn tinh thông bốn loại thần thông đại đạo thái sơ, thái thủy, thái tố và thái cực, cho nên thâm nhập vào tinh vực thái cực cũng không có nguy hiểm gì. Tần Mục đi men theo khu mỏ quặng, qua một lúc lâu, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy hắn đã sớm rời khỏi đại lục của Tổ Đình, bước vào trong một vùng vũ trụ mênh mông. Hắn quay đầu lại, phía trước vẫn là sa mạc rộng lớn của Tổ Đình. Đây cũng là điểm không tầm thường của tinh vực thái cực. Hai vị cổ thần này thần thông quảng đại, tuy rằng Thái Đế và Nguyên Mẫu Phu Nhân đều là địa đầu xa của Tổ Đình, nhưng muốn tìm được khu mỏ quặng thái cực này, chỉ sợ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, bọn họ bị Tuyệt Vô Trần dẫn đến một khu mỏ quặng giả khác do cổ thần thái cực tạo nên, e rằng cũng không nhìn ra được nơi đó là giả. Tần Mục lắc đầu, vào lúc này, hắn nhìn thấy Đế Hậu Nương Nương. Đúng như hắn dự đoán, lúc này Đế Hậu Nương Nương điều khiển chân thân của mình, cất bước đi trong sa mạc cát đen rộng lớn, mà cát đen tung bay chính là vô số tinh tú. Cuồng phong dữ dội thổi qua, cát đen dày đặc bay trên bầu trời còn hơn cả mưa lớn. Những bụi cát này chính là từng vì tinh tú. Cuồng phong cuốn cát đen lướt qua, và phải thân thể giống như vô số tinh tú nện xuống. Dựa vào thực lực của bản thân để chống lại thì rất khó xuyên qua vùng sa mạc rộng lớn này. Thân hình của Tần Mục trở nên mờ ảo, biến thành trạng thái thái thủy hữu hình vô chất, mặc cho những hạt cát đen này bay đến, nện lên thân thể hắn, xuyên qua cơ thể hắn mà không mảy may tổn thương tới hắn. Nói ra cũng thật kỳ lạ, tuy rằng sa mạc cát đen rộng lớn nguy hiểm đáng sợ như vậy, nhưng con đường Đế Hậu Nương Nương đi lại là vùng gió yên sóng lặng, hai bên là gió đen gào thét. Cát đen bay loạn, nhưng phía trước nàng lại là một con đường bằng phẳng. Quả nhiên là cổ thần thái cực dẫn dắt nàng. Tần Mục nghĩ thầm, hắn cẩn thận quan sát xung quanh, có lẽ cổ thần thái cực không phát hiện ra hắn, mật độ cát đen xuyên qua người hắn cũng giống như những nơi khác, không nhắm vào hắn. Nếu đã phát hiện ra hắn, hai vị cổ thần đã nhắm vào hắn, khiến cho tinh vực thái cực sinh ra nhiều thay đổi hơn. Tuy không thể giết chết hắn, nhưng có thể khiến hắn không tìm ra được vị trí rõ ràng của khu mỏ quặng. Cuối cùng, Đế Hậu Nương Nương cũng đi đến trung tâm tinh vực thái cực. Một dãy núi như thể một con rồng lớn xuyên qua toàn bộ tinh vực, chia tinh vực thành hai nửa. Đối với Tần Mục mà nói, nơi này là tinh vực, nhưng đối với nàng mà nói, nơi này chỉ là một vùng hoang mạc. Những gì phản chiếu lên trong mắt nàng chính là hoang mạc. Đế Hậu Nương Nương bước lên dãy núi. Chỉ thấy từng ngọn núi phía trước tự động di chuyển, có đỉnh núi đột nhiên hóa thành cự thú có sinh mệnh và thân xác máu thịt từ một tảng đá không có sinh mệnh, tự động đứng lên nhường đường cho nàng, có thung lũng tự động nhô lên hóa thành con đường bằng phẳng. Hai vị cổ thần bất công thật đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước ta đến đây, bọn họ phá rối cản trở đủ kiểu, mà Đế Hậu Nương Nương đến thì lại làm ra dáng vẻ mặt dày mày dạn lấy lòng. Tần Mục không khỏi lắc đầu, theo Đế Hậu Nương Nương đi vào trong khu mỏ quặng. Đế Hậu Nương Nương đi thẳng lên phía trước, tiến vào khu mỏ quặng. Nàng quan sát xung quanh, chỉ thấy vật chất trong khu mỏ quặng thay đổi thất thường khiến nàng cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuy nàng cũng là cổ thần, nhưng lại không có năng lực như cổ thần thái cực. Là một trong những nữ thần của Quy Khư, là Đế Hậu Mẫu Nghi Thiên Hạ, nàng vô cùng hâm mộ năng lực của cổ thần thái cực. Cuối cùng, nàng đã đến trung tâm của khu mỏ quặng thái cực. Chỉ thấy một tế đàn bát quái tự nhiên đứng sừng sững, bảy viên nguyên thạch thái cực đang bảo vệ cổ thần noãn, phát ra thứ ánh sáng tĩnh mịch giống khu mỏ quặng này, vô cùng tĩnh lặng. Đế Hậu Nương Nương lại một cái về phía cổ thần noãn trong tế đàn, khoan thai ngồi xuống, nói. Nơi này của đạo huynh thanh tịnh thật đấy, không ai quấy nhiễu. Không biết đạo huynh gọi ai ra đến là vì chuyện gì đây? Đạo âm trong trứng rung động, hóa thành một giọng nói, lúc nam lúc nữ, cười nói. Mời muội muội đến cùng bàn chuyện lớn, Đế hậu nương nương khẽ cười, cũng không lập tức tiếp lời hắn, đánh giá xung quanh nói. Tuy nơi này của đạo huynh thanh tịnh, nhưng lại giống như có người đã đến đây, ngay cả nguyên thạch của đạo huynh cũng thiếu mất một viên. Giọng nam trong trứng truyền đến, cười nói ra thật xấu hổ, 9 năm trước có một vị khách không mời mà đến nơi này của ta, vơ vét một viên nguyên thạch và 100 viên thần thạch của ta. Đế hậu không khỏi thay đổi sắc mặt, tò mò hỏi. Kẻ nào to gan dám vơ vét của đạo huynh, kẻ kia chính là Tần Mục theo sau muội muội, Mục Thiên Tôn, ta thích. Cách chương.